Bạch Nguyệt Quang của bạn trai cũ. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là một tiểu tình nhân chuyên nghiệp, Đồng Vận ngay lập tức nói ngọt. Người ta muốn côn TH, T lớn của kim chủ ba ba nha. Ngay sau đó, một cây côn TH, T thô dài liền đưa đến bên môi cô. Liếm, trước kia Đồng Vận cũng từng khẩu giao cho Tả Khuyết. Chỉ là số lần không nhiều lắm, mà kỹ thuật của cô cũng rất bình thường. Kim chủ ba ba đẩy Đồng Vận nằm xuống. Hai người làm tư thế 69. Đôi tay trắng nõn đỡ lấy dương V, tê tím đen. Cái miệng nhỏ nhu nhuận từng chút ngậm lấy. Đầu lưỡi mới vừa liếm dọc theo thân gậy liền nghe được tiếng hừ hừ thoải mái của người đàn ông. Vì để hầu hạ tốt cho vị kim chủ này mà Đồng Vận đã bắt chước bộ dáng mất hồn khi khẩu giao của diễn viên trong AV. Liếm dương V, tê như liếm kem cây. Tiếng mút chùn chụt vang khắp nơi. Nghiễm nhiên là kim chủ ba ba rất vừa lòng. Vừa dùng ngón tay đùa bợn ớ, MH, ụ, vừa hạ eo đút thật sâu vào cổ họng cô. Tước vũ khí đầu hàng, Đồng Vận chật vật mà ho khan. Định giơ tay lau tinh đê, CS đang tràn ra ở khóe miệng thì khăn giấy mềm mại đã phủ lên môi cô trước. Rốt cuộc cô có ý tứ gì? Sau khi kim chủ ba ba giúp cô lau khô, ném khăn giấy dơ sang một bên liền nói một câu như vậy. Đồng Vận, có ý tứ là ý tứ gì? Kim chủ ba ba, không được lảng tránh. Đồng Vận, em thật sự không hiểu ý của anh. Kim chủ ba ba, tôi cũng không hiểu ý của cô. Đồng Vận, rốt cuộc là ai đang lảng tránh? Kim chủ ba ba, rốt cuộc là đã buông xuống? Hay vẫn là chưa buông xuống? Đồng Vận, cái gì buông với không buông? Không khí tĩnh lặng trong 2 giây rồi vang lên tiếng thở dài. Quên đi, sau đó, Đồng Vận nghe được anh đứng dậy mặc quần áo. Cô ngẩn ngơ trong chốc lát. Không tiếp tục nữa sao? Kim chủ ba ba có chút không vui nói. Không có hứng thú, nếu cô còn chưa thỏa mãn thì có thể lấy đồ chơi trong ngăn tủ tự mình chơi. Bị cho là dục cầu bất mãn, Đồng Vận thẹn thùng mà ho một tiếng. Đã tối khuya rồi anh còn đi đâu? Ngủ, không ngủ ở đây sao? Không, sang cầu vượt ở công viên bên đường ngủ. Đồng Vận, đây là đam mê đặc thù của kẻ có tiền sao? Đồng Vận, em không biết là anh còn biết dán màng trinh nha. Tôi sẽ không dán màng, để cho người khác phá thân. Còn kinh nghiệm thì có một chút. Kim chủ ba ba dỗi cô, nói một câu lạnh như băng. Cô chưa kịp mở miệng nói tiếp lời cợt nhả thì đã nghe tiếng cửa đóng lại. Kim chủ ba ba nói đi là đi, thật là tiêu sái, nói thật. Đồng Vận thật sự không biết mình sai ở chỗ nào mà hở một chút lại chọc kim chủ ba ba tức giận. Cô tháo bịt mắt xuống, chớp chớp mắt. Sau khi thích ứng được với ánh sáng trong phòng liền đứng dậy đi tắm rửa. Sau đó thoải mái nằm lại trên giường. Giờ này phút này, ngủ vẫn là quan trọng nhất. Khi Đồng Vận thức dậy và trở về nhà của Cố An An thì thám tử Tư đã đem ảnh chụp đến cho cô. Tuy rằng cô đã không giữ lại di động của Tiểu Tam làm bằng chứng ngoại tình, nhưng vẫn phải phòng bị, nắm bắt trong tay chút nhược điểm của Quý Chính Thành. Trong khoảng thời gian này, cô cũng chậm rãi đem đồ đạc của mình để ở công ty dọn về nhà Cố An An. Đồng Vận cứ âm thầm chuẩn bị hết mọi thứ, cảm giác như một con báo ngủ đông trong bụi cỏ đang chờ thời cơ để vùng lên. Cố An An quả thực là một người bạn đáng tin cậy. Chỉ trong vòng hơn 1 tuần đã giúp cô bán rất nhiều đồ vật, kiếm lời hơn 100 vạn. Đồng Vận chia cho Cố An An chút tiền, coi như hoa hồng, nếu cộng 100 vạn này và số tiền mà kim chủ ba ba đã cho cùng khoản tiết kiệm trong mấy năm nay của cô thì trong tay cô hiện giờ có ít nhất là 370 vạn. Trong lúc Đồng Vận còn đang sầu não vì còn thiếu 130 vạn nữa mới đủ thì đột nhiên Cố An An nhắn tin tới. Cố An An, Vận Vận. Có người nhìn trúng sợi dây phỉ thúy của cậu. Cậu tính ra giá bao nhiêu? Đồng Vận suy xét một lúc rồi trả lời. 250 vạn, cách Trương.